Chàng rể trùng sinh, chương 135, một kiếm chạm chăn. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm An Kỳ bị Diệp Thiên làm tức giận bảo anh ta đừng vào. Anh ta nhất định muốn vào. Như thể cô sẽ lừa anh ta. Anh tiến vào thì thôi đi. Tôi đã nói cho anh biết con chăn rất lợi hại. Kêu anh đi anh cũng không đi. Có thể thấy chăn rồng dễ dàng khiến xử lý một tông sư hóa cánh còn không chịu rời đi. Còn dám dọa giết con chăn. Anh tưởng giết được Khương lão thì giỏi lắm phải không? Ông tôi cũng có thể giết chết Khương lão. Nhưng ông ấy thì sao? Sau vài nhát dao, đã bị con Trần quật ngã. Tôi biết anh tuổi trẻ tài cao. Nhưng anh có thể ngừng tự phụ như vậy được không? Đôi khi lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ tốt hơn. Anh có biết rằng anh rất khó sống trong xã hội này không? Tôi thực sự phát điên vì anh. Nếu anh đã muốn chết như vậy thì tôi bồi anh. Đỡ cho bọn Khương lão tìm anh tính sổ. Có tôi ở đây chỉ ít bọn họ không dám. Đó chỉ là nỗ lực nhất thời. Rất nhiều bất bình đối với Diệp Thiên nổi lên trong lòng Thẩm An Kỳ. Nhưng thời gian không cho phép, bá không có rất muốn nói ra. Vì vậy, thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều được cô thể hiện bằng hai từ. Chính là cái tên Diệp Thiên. Cô không thích gọi cái tên Diệp Thiên. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ chính vì ghét vì hận nên tình yêu mới xảy ra. Anh điên rồi. Diệp Thiên đang ngưng tụ chân khí. Đột nhiên phát hiện Thẩm An Kỳ ở trước mặt. Đầu con chăn chỉ cách Thẩm An Kỳ 10 thước. Chỉ trong một giây, con chăn có thể cho dạ dày của có bị đánh bật ra ngoài. Điều này khiến cho biểu cảm của Diệp Thiên thay đổi. Ngay lập tức ngăn lại một kiếm. Vòng qua eo thon ôm lấy cô. Đột nhiên xoay người ôm Thẩm An Kỳ nhảy lên. Dùng sức đá văng ra. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Tịch Nhan cả kinh che miệng lại. Thang Thiếu Vũ kinh hãi nhắm mắt lại. Tiết Tử Mực thì vui vẻ kêu lên. Ha ha, bọn họ chết chắc. Kết quả, anh ta chưa kịp nói xong liền nghe thấy một tiếng rầm. Một cước đã xoáy của Diệp Thiên thật mạnh ném vào đầu chắn. Đá con chăn nặng khoảng 1 tấn ra rồi. Rớt xuống đầm nước, làm sao có thể? Tiết Tử Mực trợn mắt. Hai cha con Cổ Tịch Nhan có thể nét cả một quả táo vào miệng Thang Thiếu Vũ. Hoàng Đại Sư vốn bị thương nặng như chó chết đột ngột đứng thẳng người lên. Ánh mắt kinh ngạc và hoảng hốt. Về phần Thẩm An Kỳ, trong đầu cô một mảng trống rỗng. Bởi vì vào lúc này, cô đang bị Diệp Thiên ôm chặt lấy eo. Dán sát vào anh gần như không có kẽ hở. Thậm chí cô còn cảm thấy có thứ gì đó chọt vào mình. Trong một giây tiếp theo, cô không thể không bám lấy cổ Diệp Thiên, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần, cảm giác càng ngày càng mạnh. Cứ như thế, cả hai rơi từ từ trong không khí. Dần dần, Thẩm An Kỳ cảm thấy cô sắp ngã, nhưng cũng tiếp đất rồi. Này, tôi đang cứu cô, đừng nhân cơ hội lợi dụng tôi. Cô buông tay ra, Diệp Thiên trong miệng nói. Nhưng không có đẩy Thẩm An Kỳ ra, mà Thẩm An Kỳ trực tiếp làm như cô không nghe thấy. Vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Diệp Thiên trong lòng khổ não. Muốn vợ tôi chỉnh chết tôi. Đột nhiên, anh ta có một ý tưởng. Không ổn, con chăn đang đến. À, Thẩm An Kỳ giật mình. Lập tức buông Diệp Thiên ra. Quay đầu nhìn, có con chăn nào tới đầu. Anh cái gì mà anh, nếu không nói dối cô tiếp tục luôn giả bộ bám lấy tôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Diệp Thiên liếc mắt nói. Ai giả vờ bị choáng chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm An Kỳ lập tức đỏ bừng. Như thể cô đang xem một bộ phim truyền hình Nhật Bản. Nếu có năng lực, thì đừng đỏ mặt. Diệp Thiên ậm ừ, sau đó không thèm cùng Thẩm An Kỳ cãi nhau. Tiếp cận đầm nước, tên khốn kiếp này, Thẩm An Kỳ thầm nguyền rủa trong lòng. Cho anh lợi dụng anh còn nói như mình đàng hoàng. Nói như thế cô nương này rất tùy tiện. Cũng chỉ có anh, không có người thứ hai lợi dụng được tôi. Nhưng ngay sau đó cô không còn tâm trí để nghĩ nữa. Bởi vì cô phát hiện Diệp Thiên đã đến gần đầm nước. Và con chăn từ từ thò đầu ra ngoài. Ánh mắt của mọi người lần nữa bị con chăn và Diệp Thiên thu hút. Ngao, có lẽ bị thương bởi cú đá của Diệp Thiên. Con chăn thò đầu trên mặt nước gầm lên hung dữ với Diệp Thiên. Với ý muốn sẵn sàng tấn công lần nữa. Lần này Thẩm An Kỳ không có tiến lên ngăn cản. Bởi vì cô phát hiện mình dường như thực sự đánh giá thấp Diệp Thiên. Sao? Trần phun chết anh ta đi. Tiết Tử Mặc gọi một tiếng. Quả nhiên, một cột nước phun ra từ cái miệng đang mở của con chăn. Bản về phía Diệp Thiên. Súc sinh chính là súc sinh. Đến lời của tên não tàn cũng nghe. Diệp Thiên lắc đầu, thúc giục đạo pháp. Diệp Thiên cẩn thận, Thẩm An Kỳ không khỏi kêu lên. Ha ha, Tiết Tử Mặc thấy thế nhịn được cười như điên. Không ngờ con chăn lại nghe lời mình. Như vậy Long Mãng, cho nó một đuôi, đập anh ta. Chưa nói hết câu, đã thấy Diệp Thiên hất tay áo ra. Trong khoảnh khắc, cột nước chỉ cách Diệp Thiên khoảng 1 mét đã bị đóng băng. Kéo dài đến miệng của con chăn. Sau đó con chăn bất động và hóa đá. Cuối cùng toàn bộ hồ nước cũng bị đóng băng. Lúc xuất hiện cảnh tượng này, tất cả mọi người đều bị đông cứng như con chăn. Lập tức hóa đá, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, khó hiểu, chấn động và nhiều màu sắc phức tạp khác. Đặc biệt là Thẩm An Kỳ. Đôi mắt đẹp của cô gần như lọt ra ngoài. Phải biết được ông cô đối mặt với con chăn. Ông cô đã dốc hết toàn bộ sức lực. Nhưng cần trục hiệp mới khiến con chăn bị thương. Nhưng Diệp Thiên thì sao? Một tay áo được vung ra đã khuất phục con chăn không ai chế ngự được. Thực lực của anh ta mạnh tới cỡ nào? Đáng sợ, vô cùng khủng khiếp. Cô giống lên trong lòng. Ông nội luôn là người mà cô ngưỡng mộ nhất. Không biết từ khi nào, sự tôn thờ của cô đối với Diệp Thiên đã vượt qua ông nội vào lúc này. Ngay lúc này, Diệp Thiên thúc giục chân nguyên phóng một thành trường kiếm màu vàng kim lơ lửng trước mặt anh ta. Kiếm của mình, trong giây tiếp theo, anh ta lao lên với thanh và chặt con chăn đã chết bị hóa đá. Sốt, con chăn bị chia làm đôi. Máu đổ trên mặt bằng. Một hạt nhỏ bằng quả trứng phát ra ánh sáng xanh mờ rơi khỏi hàm bị trẻ đòi của con chăn. Long Châu. Ánh mắt Hoàng Đại Sư và những người khác đều sáng lên. Lập tức trở nên nóng rực. Nhưng Diệp Thiên duỗi tay ra hấp thụ hạt châu trên tay. Sau đó giống như đồ tể trong lò mổ bắt đầu lột ra rút gần con chăn. Sau khi mãn kiếp chưa đến 1 phút, xương trần trắng như ngọc và dây gân dày cộm bị Diệp Thiên lôi ra. Về phần thịt chăn, Diệp Thiên ném xuống vực. Thịt trần tuy có thể ăn được nhưng vị không ngon, không có giá trị dược tính. Tất cả đều có trong yêu đan và gân xương. Vì vậy, thịt liền bị vứt bỏ. Sau khi bận rộn với việc này, Diệp Thiên mới thu thanh kiếm và quay trở lại mặt đất. Oe oe, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc trước màn lột da rút gần gãy gọn sạch sẽ của Diệp Thiên. Toàn bộ đều nôn ói một trận. Đặc biệt là Hoàng Đại Sư và cha con Tiết Tử Mặc. Kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Nhớ lại chuyện khinh thường Diệp Thiên lúc trước. Cả người run lên. Chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Nếu tôi dùng cách này đối với người, không biết các người sẽ cảm thấy thế nào. Ánh mắt Diệp Thiên quét qua cha con Tiết Tử Mặc và Hoàng Đại Sư. Lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh tha tôi. Bích, bích, bích. Ba người quỳ trên mặt đất hai chân yếu ớt, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống như mưa, nhất là Tiết Tử Mặc, cả người rung lên như cầy sấy, vẻ mặt kinh hãi, nhờ Cổ Tịch Nhan đang đỡ Cổ Thái Bình, bằng này ông ta cũng đã quỳ xuống rồi. Không lúc, lúc này, Diệp Thiên búng tay, một tia sáng chiếu vào đầu gối của Tiết Tử Mực. A, Tiết Tử Mực ôm gối lăn lộn trên mặt đất. Cơn đau thấu xương khiến anh ta gần như ngạt thở. Sắc mặt tái nhợt, còn khó coi hơn cả người chết. Tiết Quý muốn gọi, Nhưng ông không dám gọi. Con trai ông đã nhiều lần xúc phạm tôi. Tôi đánh gãy chân nó để trừng phạt. Ông có phục hay không? Diệp Thiên nhìn Tiết Quý. Không ai có thể chữa khỏi cái chân bị gãy của anh ta ta. Phục, tôi phục. Tiết Quý gật đầu. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về tôi. Ông có phục không? Diệp Thiên hỏi. Phục, phục, phục, tôi phục. Tiết Quý gật đầu liên tục. Vậy tôi muốn lập tức người cút ngay. Người có phục không? Diệp Thiên lại hỏi. Phục, phục, phục, phục, phục. Tôi phục. Tiết Quý gật đầu như củ tỏi. Vậy sao còn chưa cút đi? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Cút, cút, cút. Lập tức cút ngay. Ngay sau đó, đám người Tiết Quý, Hoàng Đại Sư lập tức chay mét. Chỉ có Cổ Tịch Nhan chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp vẻ mặt có chút kỳ quái. Tựa hồ muốn nói không nên lời. Trần, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trần quét qua. Nàng một cái quỳ xuống. Diệp tiên sinh, tôi muốn bái người làm sư phụ. Đạo đầu thể truyền Diệp Trần cười lắc đầu. Cổ Tịch Nhan đột nhiên trông có vẻ lạc lõng. Diệp Trần nở nụ cười. Em gái, về trước đi. 3 ngày sau đến nhà Thang Thiếu Vũ tôi. Tôi sẽ cho cô một cơ duyên. À, được rồi. Vậy Diệp tiên sinh, Tịch Nhan về trước. Chị gái, gặp lại sau. Còn có, mặc dù Cổ Tịch Nhan không biết cái gọi là cơ hội của Diệp Thiên là gì. Nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Chào mọi người rồi vui vẻ rời đi. Anh không phải muốn làm hại người ta chứ? Thẩm An Kỳ hỏi với vẻ mặt kỳ quái sau khi Cổ Tịch Nhan rời. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Diệp Trần cười xấu xa. Anh là đồ cầm thú. Ngay cả một cô gái mới 18, 19 tuổi cũng muốn làm hại. Ánh mắt Thẩm An Kỳ lập tức tràn ngập oán hận. Hóa ra anh ta thích nhất là những cô gái dễ thương chứ không phải phụ nữ trưởng thành như mình. Thật sự không biết trong đầu cô là cái gì. Diệp Trần liếc, Thẩm An Kỳ, chỉ cái trán của cô. Suýt nữa đẩy cô ngồi trên mặt đất. Gì, anh, Thẩm An Kỳ ảnh mất càng thêm oán hận. Đi khai thác, Diệp Trần mỉm cười. Hai tay chống lưng đi về phía đường đi của tảng đá. Thẩm An Kỳ nghe nói đến khai thác. Cô vội vàng chạy theo nói. Nếu như tôi không mang anh tới đây. Anh làm sao có thể lấy quặng? Tôi muốn anh chia cho tôi một nửa. Tệ nhất phải cho tôi 1/4. Mơ dữ. 4/2 gì cũng không cho cô. Muốn thì lấy tiền mua. 1 cân 200 tỷ. Dù sao người cũng là nam nhân. Đừng keo kiệt như vậy được không? Đàn ông không kiếm ra tiền thì làm sao nuôi được gia đình? Ngày nào đó vợ sinh con. Lấy đâu ra tiền mua sữa bột? Anh. Keo kiệt thì nói thẳng, tìm nhiều lý do như vậy, thật không phải đàn ông, cách chương.